Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, hoặc là thành công thu hoạch được năng lực, hoặc là thất bại mà chết. Vậy thì bắt đầu a. Tô Thánh biết rõ Carol Danvers khẳng định sẽ thành công. Hắn thật là có chút chờ mong nàng thu hoạch được năng lực sau biểu hiện. Đi theo ta. Minerva đối với Carol Danvers nói, chờ chút. Carol Danvers tức giận hô, ta cũng không có đáp ứng. Các ngươi dựa vào cái gì cứ như vậy tự tiện làm chủ? Ngươi có cự tuyệt chỗ trống sao? Tô Thánh cười mị mị Carol Danvers, ta cũng không muốn uy hiếp ngươi. Nhưng ngươi không thoát khỏi được ta. Còn có Monica, cho nên, ngoan ngoãn cùng Minerva đi thôi. Chờ ngươi lại ra đến thời điểm thì sẽ là hoàn toàn mới ngươi. Tin tưởng ta, đến lúc đó ngươi sẽ cảm tạ ta. Carol Danvers biết mình bất lực cự tuyệt, nhưng cứ như vậy không giải thích được thuận theo. Không giải thích được đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong nàng tự nhiên cũng không chịu đáp. Ứng, nhìn xem nàng do dự không có nhúc nhích. Tô Thánh dứt khoát khoát tay áo. Sau một khắc, Carol Danvers không bị khống chế ngoan ngoãn ngoan đứng dậy đi theo Minerva tiến vào. Không có nguy hiểm a. Làm Carol Danvers cùng Minerva tiến vào sau. Nhìn xem đóng cửa lại Peggy Carter nhịn không được lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì, Tô Thánh vừa cười vừa nói. Peggy Carter gật gật đầu không nói chuyện. Tuy nhiên Tô Thánh đã tính trước hơn nữa còn là từ tương lai xuyên Việt mà đến biết rõ kết quả. Nhưng nàng vẫn như cũ có chút bận tâm. Dừng một chút, Peggy Carter nói, nếu như nàng thành công, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Làm cái gì? Tô Thánh dựa vào ở trên ghế salon nghĩ nghĩ. Lúc đầu Carol Danvers sẽ thu hoạch được năng lực hẳn là trận ngoài ý muốn cùng trùng hợp. Lại thu hoạch được năng lực sau Carol Danvers lại trợ giúp Kree. Thậm chí sẽ cùng Kree chiến sĩ tổ đội cùng một chỗ đối kháng Skrull. Nhưng trong này có cái điều kiện tiên quyết là Marvel. Carol Danvers sẽ hỗ trợ nguyên nhân trừ bỏ bởi vì dung hợp Kree gen bên ngoài cũng là bởi vì Marvel. Nhưng bây giờ, Carol Danvers chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ lại đi trợ giúp Kree. Mà Kree 89/10 cũng sẽ không lại xâm lấn địa cầu a. Skrull sẽ xâm lấn địa cầu cũng cùng Kree có quan hệ. Nếu như Kree không đến xâm lấn địa cầu, Skrull khả năng cũng sẽ không. Nói cách khác, một trận xâm lấn có khả năng cứ như vậy hóa giải. Sự tình cùng kết quả ra không ít sai lầm. Tạm thời cứ việc nhìn nó thay đổi a. Tô Thánh nghĩ nghĩ nói ra. Sai lầm, dạng gì sai lầm? Peggy Carter vội vàng truy vấn. Hẳn là tốt sai lầm. Tô Thánh cười nói. Peggy Carter lúc này mới thở phào. Nhưng vào lúc này thống khổ tiếng kêu thê lương đột nhiên từ trong phòng truyền đến. Trong khe hở lấp lóe lấy chạm lam sắc quang mang. Peggy Carter trong nháy mắt đứng lên. Mặc dù chỉ là cùng Carol Danvers tiếp xúc không bao lâu nhưng nàng lại cảm thấy người này không sai. Tô Thánh nghĩ nghĩ đứng dậy đẩy cửa ra tiến vào. Cửa vừa mở ra chính là nhức mắt chạm lam sắc quang mang. Trên thiết bị Carol Danvers nằm ở phía trên, linh hồn ông dẫn phóng thích ra màu xanh thăm thẳm năng lượng đang nhanh chóng tràn vào trong thân. Thể của nàng, lúc này Carol Danvers đã bởi vì đau đớn sa vào đến một loại nào đó tương tự hôn mê trạng thái. Sở dĩ nói tương tự là bởi vì nàng người vẫn là thanh tỉnh, nhưng tư duy cũng đã hoảng hốt không thanh tỉnh. Tô Thánh nhìn về phía Minerva. Phát hiện giày Minerva thần sắc rất nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào trên thiết bị dụng cụ biến hóa. Có biến? Tô Thánh hỏi, Minerva gật gật đầu ngữ khí có chút không quá lạc quan nói ra. Dựa theo ta phân tích cùng suy đoán, làm nàng tiếp thụ lấy linh hồn ống dẫn năng lượng sau hẳn là có thể kích hoạt thể nội Kree gen. Đồng thời để cho nàng thu hoạch được cường đại năng lực. nhưng không biết vì sao trong cơ thể nàng ngủ say Krizen lại vô cùng ngoan cố vậy mà cùng linh hồn ông dẫn năng lượng chống lại lên. Nếu như không còn đột phá khẩu mà nói, nàng chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vậy liền nhanh dừng lại a. Peggy Carter vội vàng nói. Minerva lắc đầu, không được, coi như hiện tại dừng lại linh hồn ống dẫn năng lượng cũng ở trong thân thể của nàng. Nàng hiện tại chỉ có hai cái kết quả, hoặc là thành công thu hoạch được năng lực, hoặc là thất bại chết đi. Ngươi không phải nói không nguy hiểm sao? Peggy Carter lại quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh lại không có trả lời. Hắn hơi nhíu lấy lông mày tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên dương lên khóe miệng. Yên tâm đi, ta nói không có nguy hiểm liền khẳng định không có nguy hiểm. Coi như nàng chết ta cũng một dạng có thể làm cho nàng sống lại. Tô Thánh cười cười nói. Các ngươi, lùi lại một chút, lại lùi xa một chút. Minerva cùng Peggy Carter hai người chạy về phòng khách nhìn về phía Tô Thánh. Muốn biết Tô Thánh muốn làm gì? Kết quả chợt trông thấy Tô Thánh phất tay chính là một nguồn năng lượng sóng trực tiếp đánh về phía linh hồn ống dẫn. Không muốn, linh hồn ống dẫn một khi bạo tạc, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Minerva theo bản năng hô, đáng tiếc, đã muộn. Tô Thánh thả ra sóng năng lượng đánh trúng linh hồn ống dẫn. Sau một khắc linh hồn ống dẫn trong nháy mắt phát sinh bạo tạc. Đả kích cường liệt cùng tùy ý năng lượng trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Đem trên thiết bị Carol Danvers cùng với Tô Thánh nuốt hết trong đó. Minerva cùng Peggy Carter bị cỗ này trùng kích chấn động lui về sau mấy bước. Ngẩng đầu kinh hãi nhìn về phía gian phòng bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.